Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, đệ 1375 chương oan gia ngõ hẹp. Cảnh Vân Chiêu lúc này cũng mặc kệ Tiêu Hải Thanh muốn nghe hay không. Một cổ não đem nhị cựu cứu một ít cơ sở tin tức toàn bộ đều nói đi ra ngoài. Cũng làm nàng trong lòng có cái số. Tục ngữ nói đến hảo. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhà mình cựu cữu. Ở nam nhân bên trong cũng coi như là tuyệt phẩm. Để lại cho Hải Thanh cũng là không tồi. Ba người lại hàn huyên một hồi lâu. Ăn no no. Lúc này mới tan cuộc. Lái xe cùng đi thương trường mua sắm ở ni này. Thương trường bên trong thượng phẩm rực rỡ muôn màu. Nhưng đều là cao cấp lộ tuyến, xa xỉ hơn nữa sang quý. Tới nơi này nữ nhân thuần một sắc đều là nhà giàu thái thái cùng với thiên kim. Đương nhiên, thật cũng không phải mọi thứ đồ vật đều quý cực kỳ. Nhưng đối với người thường tới nói, mua một kiện hai kiện còn có thể thừa nhận. Nhưng nếu là muốn đại mua sắm cơ bản là không có kia tài sản thực lực. Cảnh Vân Chiêu đối đi dạo phố không dám hứng thú, nhưng rốt cuộc cũng là cái nữ hài tử, đối xinh đẹp đồ vật cũng là thích, thậm chí càng thích nhìn Tiêu Hải Thanh cùng Hoắc Thiên Tiên chọn tới chọn đi. Bởi vì nàng hai người lớn lên hảo, đẹp mắt, ba vị tiểu thư, này khoản nước hoa chính là chúng ta trong tiệm tân khoản. Hương vị cũng không phải thực nùng liệt. Nhưng lưu hương thời gian rất dài, hương điều giàu có tinh thần phấn chấn, sẽ làm người có thư hoãn cảm giác, mà bên cạnh này một khoản tắc tương đối thích hợp này bên kia các thái thái. Càng vì điển nhã ung dung, người bán hàng không ngừng nói, theo đối phương ánh mắt phương hướng, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng nhẹ nhàng vừa kéo, thật là oan gia ngõ hẹp. Bất quá ngẫm lại cũng là, vừa mới kia nhà ăn liền tại đây thương trường phụ cận. Mấy cái phu nhân ghé vào cùng nhau, trừ bỏ đi dạo phố mua sắm còn có thể làm gì. Cảnh Vân Chiêu chóp mũi nhẹ nhàng ghé vào này thí hương giấy trước mặt nghe nghe. Mở miệng nói, chủ yếu có hoa nhài, đàn hương, quảng hoắc hương. Hương vị đích xác không tồi, người bán hàng nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Có chút kinh ngạc, bất quá đâu này khoản nước hoa không thích hợp ta. Cấp Hải Thanh không sai biệt lắm mà ni, Hoắc Thiên Tiên cười cười. Điểm mặt khác một khoản, này khoản cho ta bao lên, Cảnh Vân Chiêu cũng cười cười. Tiêu Hải Thanh không thích hợp dùng quá mức rêu rao nước hoa. Cho nên này hương vị tương đối đạm thực thích hợp nàng. Mà Hoắc Thiên Tiên ngày thường đường hoàng quán, từ trước đến nay làm việc, đều là người chưa tới khí thế tới trước. Cho nên làm nàng điệu thấp cơ hồ không có khả năng. Cảnh Vân Chiêu chính mình cũng sẽ phối trí nước hoa hương liệu. Bất quá phần lớn thuộc về dược hương, chính mình dùng còn hành. Lại không thích hợp làm Tiêu Hải Thanh tham dự các đại trường hợp khi dùng. Nói nữa, nếu thứ gì đều chính mình đi phối chế, kia nàng thật sự sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Hai người kia mỗi người mua một lọ. Đài thọ thời điểm, vừa lúc cùng Uông Nhu Thuần đám người gặp phải. Hoắc Thiên Tiên cùng với Tiêu Hải Thanh căn bản không quen biết Uông Nhu Thuần. Cho nên không có gì phản ứng, mà Cảnh Vân Chiêu không có làm chuyện trái với lương tâm. Căn bản liền không nghĩ tới trốn, cho nên không thể tránh khỏi đối thượng. Lê Bá Mẫu Hào, đối phương là trưởng bối. Cảnh Vân Chiêu không nghĩ nhận người đầu đề câu chuyện, bởi vậy khách khí kêu một tiếng. Uông Nhu Thuần là bị Tiêu Hải Thanh xuất hiện hoảng sợ, sắc mặt không tốt lắm. Nhưng cũng không nghĩ ở bên ngoài nháo, bởi vậy cứng đờ gật gật đầu, mà bên cạnh Diệp Sơ lại vội vàng đem Uông Nhu Thuần về phía sau kéo một chút. Nói, Cảnh tiểu thư ngài vì cái gì muốn đi theo Lê A Di đâu? Ta biết ngài hy vọng nàng có thể tiếp nhận ngươi, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu. Vô luận ngài như thế nào lấy lòng đều không được. Diệp Sơ bộ dáng như là ở bênh vực người mình, tìm không thấy sai lầm. Bên cạnh người vừa nghe, lúc này mới phát hiện trước mặt nữ hài tử là có chút quen mặt. Cảnh tiểu thư, chẳng lẽ ngươi chính là Cảnh Vân Chiêu? Trong đó một cái phụ nhân hỏi. Không sai, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Mấy người sắc mặt càng kỳ quái, nhìn nàng chuẩn bị đài thọ bộ dáng, mở miệng cười nói, Lê Thái Thái thật đúng là hảo phúc khí, nghe nói Cảnh tiểu thư gia sản số đều không đếm được đâu. Ngoặc kép, hết chương.